Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Hôn môi yêu nhau. Sở Yến nhìn thấy Khương Lâm Tịch thật sự rất cao hứng. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Khương Lâm Tịch bản nhân. Phía trước Khương Lâm Tịch cũng đã tới trường học, nhưng là hắn đi lại tìm nàng lại phát hiện xuất hiện cũng không là nàng, mà là những người khác cách. Vì thế Sở Yến đều thực thất vọng. Hắn chưa cùng Khương Lâm Tịch những người khác cách nói chuyện với nhau gặp mặt dục vọng, chỉ có thể xoay người rời đi, sau đó chờ mong tiếp theo tới gặp Khương Lâm Tịch. Nhưng Khương Lâm Tịch gần nhất luôn luôn thân ở sự tình, rất ít đến trường học, cho nên lại nói tiếp Sở Yến cảm thấy hắn thật sự thật lâu không có thấy nàng. Thật lâu không thấy, ta nghĩ ngươi. Sở Yến nhìn thấy Khương Lâm Tịch, xác định là nàng liền khống không được muốn hôn nàng xúc động. Mà hắn cũng không có muốn khống chế ý thức, chỉ vâng theo trong lòng hắn ý tưởng, cúi đầu hôn hôn nàng môi đỏ mọng, sau đó thẳng thắn thành khẩn theo Khương Lâm Tịch biểu đạt hắn tưởng niệm. Gần nhất bởi vì một chút việc, Sở Yến rốt cục minh bạch tưởng niệm là một loại cái dạng gì tình cảm. Ngươi mau đến xem ta gần nhất vẽ tranh, có phải hay không càng giống ngươi một ít. Sở Yến thân hoàn Khương Lâm Tịch, không đợi nàng giáo dục hắn không thể như vậy, hắn đã hưng phấn không thôi lôi kéo Khương Lâm Tịch, đem nàng kéo đến hắn ở trong trường học văn phòng, cho nàng nhìn hắn gần nhất lại vì nàng sáng tác tranh chân dung. Hoa, tất cả đều là Tịch Tịch tỷ nha. Khương Tiểu Ngải tùy Khương Lâm Tịch tiến vào Sở Yến trong văn phòng ngăn cách phòng vẽ tranh. Nhìn đến cơ hồ treo đầy họa làm, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Khương Lâm Tịch xem đầy phòng đều là nàng xuyên không tiền tranh chân dung, cũng lộ ra kinh ngạc, mà càng kinh ngạc là này đó tranh chân dung ấn thời gian đi phân biệt. Có thể phát hiện đây đều là nàng cùng Sở Yến theo lần đầu tiên gặp mặt đến năm nay tháng 8 hình tượng, xuyên không lúc ban đầu. Nàng đi trường học công việc tạm rời cương vị công tác, ở trên hành lang đụng vào Sở Yến, lần đầu tiên gặp Sở Yến, cũng là Sở Yến lần đầu tiên thấy nàng. Ngày nào đó nàng mặc giản lược màu đen áo cộng màu trắng cao hầu bao mông váy, không cẩn thận chàng tiến Sở Yến trong lòng, mặt lộ vẻ quẫn ý như vậy, chi tiết nhỏ vẻ mặt đều bị Sở Yến dựa vào tưởng tượng hắn xuyên không tiền bộ dáng họa xuống dưới không nói, hắn còn tại họa trung hư thực tưởng kiêm vẽ chính hắn. Bị Khương Lâm Tịch đụng vào hắn, ở vải vẽ tranh sơn dầu tối bên cạnh vị trí, một cái thực giản lược đã có chút vô thố hắn. Lần thứ hai gặp mặt, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến cùng nhau mang học sinh ra ngoài vẽ vật thực. Vẽ vật thực đi trên đường, bọn họ hai người tọa cùng xếp. Nhưng là Sở Yến đương thời không có chú ý Khương Lâm Tịch, cho nên không có họa này bức họa. Hắn họa là mưa to nảy ra ban đêm. Hắn một người dựa theo kế hoạch ra ngoài vẽ vật thực theo trên núi lăn xuống đến. Bị thương không biết như xử lý ra sao. Bị Khương Lâm Tịch phát hiện mà gõ cửa vào nhà mạnh mẽ làm trị liệu cảnh tượng. Này cảnh tượng, Sở Yến có rất thâm trí nhớ. Liên lấy Khương Lâm Tịch xuyên không tiền bộ dáng vẽ nhiều bức nàng tại đây chút cảnh tượng thần thái động tác, một bộ là Khương Lâm Tịch xem hắn đầu bị thương lại dùng hệ thống cung cấp nước uống sung đầu rõ ràng vết máu không nói gì bộ dáng, một bộ là Khương Lâm Tịch thấy hắn không nghe khuyên bảo mặt lộ vẻ bá đạo đem hắn thôi ngồi ở trên giường, một bộ còn lại là Khương Lâm Tịch một tay thủ sẵn hắn cầm quát lớn hắn bộ dáng, một bộ còn lại là Khương Lâm Tịch chuyên chú nghiêm cẩn cho hắn xử lý miệng vết thương bộ dáng. Sau mấy bức họa, dựa theo thời gian tuyến phân biệt là Khương Lâm Tịch cùng hắn ở trong vườn trường ở chung vài cái trí nhớ điểm, cùng hắn cứu Khương Lâm Tịch sau khi bị thương. Tháng 8 Khương Lâm Tịch theo Pháp Quốc trở về nhìn hắn khi trí nhớ điểm. Này đó họa lý Khương Lâm Tịch, tất cả đều là nàng xuyên không tiền bộ dáng. mà phi hiện tại bộ dạng, nhưng là Sở Yến cũng không biết cân nhắc bao lâu. Tài dựa vào tưởng tượng đem nàng thần thái họa cực kỳ sinh động. Điểm này, Khương Lâm Tịch phi thường kinh ngạc, Sở Yến lại phi thường vừa lòng. Đều là ngươi, ta không có họa sai. Sở Yến chỉ vào hắn gần nhất họa xuất ra này họa. Cùng Khương Lâm Tịch biểu đạt hắn đối này đó họa làm vừa lòng. Này đó họa làm tất cả đều là hắn trong đầu Khương Lâm Tịch. Hắn cách Khương Lâm Tịch hiện nay bề ngoài, muốn chạm đến nàng, đi một điểm nhớ lại, một chút tưởng tượng nàng hỉ nộ ái ố, thật giống như hắn thật sự tại đây cái thời không gặp chân chính nàng. Nàng hung hắn bộ dáng, nàng đậu hắn sinh khí bộ dáng, nàng xem hắn chào hỏi cười yếu ớt bộ dáng, nàng nghiêm cẩn làm việc bộ dáng, này đó tất cả đều là nàng, đều là nàng. Mỗi một lần đem hắn trong trí nhớ Khương Lâm Tịch dựa vào tưởng tượng họa xuống dưới. Sở Yến cũng nhớ lại hắn mỗi lần đối mặt Khương Lâm Tịch quấy dày hắn bản khắc hành vi vô thố. Kích động cùng không biết như thế nào cho phải. Mỗi lần xem ta như vậy, người thực vui vẻ. Sở Yến chỉ vào Khương Lâm Tịch vài lần ở trong vườn trường lý sửa chữa hắn bản khắc hành vi. Nhìn hắn lâm vào táo úp lại nghẹn không biết nói như thế nào. Chỉ có thể đi thích ứng cũng thích ứng thành công lộ ra ý cười tranh chân dung. Hỏi nàng khi đó có phải hay không thực vui vẻ. Trong mắt đều có tiểu tinh tinh. Sở Yến đốt kia mấy bức họa. Nói xong hắn trong mắt Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện không tự giác lộ ra một chút cười. Một chút chính hắn cũng không biết vì sao toát ra đến cười. Dù sao xem Khương Lâm Tịch. Hắn hiện tại đã nghĩ cười, mà hắn hẳn là một cái không thương người cười, nhưng là không biết vì sao, hiện tại trở nên nhất nhìn đến nàng đã nghĩ cười. Đồ ngốc, Khương Lâm Tịch chống lại Sở Yến một cái vẻ ngoại mạo vui sướng tươi cười. Nhịn không được cũng nở nụ cười, mà nàng cười, Sở Yến đã nghĩ thân nàng, rất muốn thân nàng, không được. Hôn môi chỉ thích hợp lẫn nhau tướng người yêu đến làm. Khương Lâm Tịch chú ý tới Sở Yến cúi đầu. Muốn đến thân nàng động tác. Lui ra phía sau một bước. Sau đó giáo dục hắn đi minh bạch hôn môi như vậy hành vi. Không thể tùy tùy tiện tiện đối nàng làm ra đến. Nhìn Sở Yến này mang nhập nàng xuyên không tiền bộ dáng hòa. Nghĩ đến Sở Yến hoàn toàn bằng vào bản năng làm chuyện. Khương Lâm Tịch minh bạch Sở Yến khuyết thiếu phương diện này nam nữ ý thức. Sở Yến, ngươi nhu phải biết rằng, ta không phải ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch mở miệng nghiêm cẩn tưởng nói cho Sở Yến về sau không thể tùy tùy tiện tiện thân. Nàng, nguyên nhân là bọn họ chẳng phải người yêu quan hệ, nhưng nói không có nói hoàn. Thời Trạch vội vàng chạy tiến Sở Yến văn phòng. Ngươi còn có không ở trong này nói chuyện yêu đương? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bị nhân cử báo? Thời Trạch một đầu sáng y mãn phân bẩn biện, lại đầy người chính hắn đều không biết đổi khí. Vọt vào văn phòng nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến lập tức có thể thân đến một khối đứng vị. Tài đi đổi khí, nhịn không được trong lòng chua xót hô lên trong lòng nói. Thời Trạch vừa tới đến trường học chợt nghe trường học truyền có người nhìn đến Sở Yến ở chính giáo. Chỗ thân Khương Lâm Tịch chuyện, ta vừa lúc ở trên hành lang, lần đầu tiên gặp Sở giáo sư như vậy vui vẻ bộ dáng. Trời ạ, thân hoàn Khương giáo sư, còn lôi kéo Khương giáo sư đi hắn văn phòng, cũng không biết bọn họ ở văn phòng còn có phải hay. Không ngoạn thân ái, ngoạn kép chấm chấm. Các học sinh bát quái Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến thời điểm đều thực hưng phấn, Thời Trạch nghe xong lại toan phải chết, nhưng thực rối rắm, bởi vì hắn đã biết đến rồi Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách chuyện này. Đối với chuyện này, Thời Trạch thực hoảng, cũng không biết vì sao hoảng, hắn gần nhất ngốc ở nhà tra xét phương diện này tư liệu. Sau đó có chút không dám đối mặt Khương Lâm Tịch. Hắn tự cho là hắn thấy được Khương Lâm Tịch linh hồn. nhưng thực tế hắn đối nàng hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Loại này không biết cùng không biết như thế nào đối mặt như vậy nàng. Tài cán vì nàng làm chút gì tâm tư, làm thời trạch có chút nhớ nhung trốn tránh Khương Lâm Tịch. Cho nên nghe được Sở Yến thân Khương Lâm Tịch như vậy tin tức, hắn cũng không lại cùng dĩ vãng như vậy xúc động chạy tới làm chút cái gì. Mà là suy xét Sở Yến phân chẳng phân biệt được thanh nàng cùng nàng những người khác cách. Kia hai cái bị truyền thông cho sáng tỏ Khương Lạc, Tô Duyệt hai người cách, thời trạch đều phi thường xa lạ. Loại này xa lạ thực làm hắn khó chịu. Gần nhất, ở khi ra nhà cũ, hắn còn theo Hoa Vũ Lam nơi đó nghe được rất nhiều có liên quan cho Khương Lâm Tịch không tốt trong lời nói, những lời này càng làm hắn khó chịu. Cho nên mới né qua trường học, muốn gặp nàng, lại sợ thấy nàng, nào biết hội vừa lúc ở trường học một chỗ bố cáo hà. Nhìn đến có người ở thượng gián cử báo Khương Lâm Tịch đại tự báo. Nhanh chút ngẫm lại ngươi gần nhất hiểu được tội này học sinh. Vì sao bọn họ muốn cử báo ngươi, không nghĩ ngươi lưu giáo làm giáo sư. Thời trạch lo lắng thuyết minh ý đồ đến, Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn hạ. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết gần nhất đắc tội cái gì học sinh. Ngươi không biết, kia ta giúp ngươi tra một chút, nhường ta tra ra, chấm ngoặc kép. Thời trạch gặp Khương Lâm Tịch cũng thực hoang mang, lập tức tỏ vẻ hắn có thể giúp hắn ở học sinh lý tra một chút. Khương Lâm Tịch lại tò mò cái gì cử báo, hỏi thời trạch nhưng không có nói. Còn theo bản năng ẩn giấu hạ hắn trong tay kéo xuống đến cử báo đại tự báo. Khương Lâm Tịch chú ý tới hắn động tác, mở miệng muốn gọi hắn đem cử báo tin cho nàng nhìn xem. Di động của nàng lại vang lên, cầm lấy vừa thấy đúng là thành phố A Mỹ thuật tạo hình học viện hiệu trưởng Ngô Bắc Quốc. Khương giáo sư, hiện tại có rảnh đến ta văn phòng một chuyến sao? Ngô hiệu trưởng ở trong điện thoại kêu Khương Lâm Tịch đi hắn văn phòng. Không có nói cử báo chuyện, nhưng là Khương Lâm Tịch lại đoán được, thời trạch cũng đoán được, có chút lo lắng, Khương Lâm Tịch lại không quá để ý, nào ngốc bức đều không biết đa trọng nhân cách là cái gì bệnh. Liền nói gì sai không cần ngươi làm lão sư, ngươi chờ ta đi thăm dò, đến cùng là nào giác làm này gặp chuyện không may. Thời trạch có chút kích động đi theo Khương Lâm Tịch đi hiệu trưởng văn phòng. Một bên Sở Yến có chút ở tình huống ở ngoài, hoàn toàn lý giải không xong việc này. Bất quá theo bản năng hắn cũng đi theo Khương Lâm Tịch đi hiệu trưởng văn phòng. Vì thế đều quên hắn hôm nay còn có khóa. Vẫn là Khương Lâm Tịch nhớ tới, gọi hắn đi cấp học sinh lên lớp. Hắn tài trao mày lại rời đi. Mà thời trạch, Khương Lâm Tịch cũng không có nhường hắn theo vào hiệu trưởng văn phòng. Gọi hắn đi bận hắn học nghiệp. Ngươi, mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học. Cuối kỳ luận văn tuyển đề đều còn không có phát cho ta. Học sinh khác đều đem đại cương phát ta. Ngươi nắm chặt điểm, thứ sáu tuần sau liền hết hạn giao cào. Khương Lâm Tịch nhắc nhở thời trạch hoàn thành cuối kỳ luận văn, thời trạch sửng sốt hạ. Tài nhớ tới chuyện này, muốn nói hắn sẽ không ở nàng nơi này quải khoa. Khương Lâm Tịch đã gõ sau hiệu trưởng cửa văn phòng, đi vào hiệu trưởng phòng. Khương giáo sư, ngươi đã đến rồi, trước chúc mừng ngươi cùng sở giáo sư mang học sinh Tống Thiên Kỳ. Lần này ở quốc tế mỹ thuật tạo hình đại tái thượng đoạt được kim thưởng. Ngô Bắc Quốc nhìn thấy Khương Lâm Tịch, ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Cũng không có trước tiên nói nàng lọt vào học sinh ở công bố lan thượng quải cử báo tin chuyện. Mà là tươi cười đầy mặt chúc mừng nàng này học kỳ phụ trách chỉ đạo dự thi học sinh. Thành vì bọn họ trong trường học duy nhất ở quốc tế mỹ thuật tạo hình đại tái thượng đạt được cao nhất giải thưởng học sinh. Mà này ở ngoài, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến phụ trách mang khác ba vị học sinh. Còn phân biệt lãm lấy được trận đấu lý khác giải thưởng lớn. Có thể nói phi thường vinh quang. Chúng ta A Mỹ lần này cùng sở hữu 20 vị đồng học dự thi. Cuối cùng sát nhập trận chung kết. Chỉ có 7 vị đồng học lấy được thưởng. trong đó 4 vị đều xuất từ ngươi cùng sở giáo sư chỉ đạo. 1 vị còn lấy đến cao nhất thưởng. Thật sự là tiếp đến trận đấu thông chi. Ta ngay tại tưởng đây chính là chúng ta Mỹ Viện năm nay lớn nhất nhất kiện việc vui. Ngô Bắc Quốc, hưng phấn giật vu ngôn biểu. Khương Lâm Tịch nghe xong nàng mang học sinh đều lấy được thưởng. Trong đó còn có kim thưởng. Cũng thay các học sinh vui vẻ. Vì vậy quyền uy quốc tế giải thưởng lớn sẽ cấp này đó học sinh phô khai một cái rất rộng bao thông. Thiên đại đạo, mà đối với A Mỹ, nhất trường học không chỉ có nhận việc như vậy đại tái kim thưởng. Còn thêm vào đạt được lục mai khác giải thưởng, kia cũng là đáng giá ở quốc tế thượng khoác lác sự. Gần nhất Khương giáo sư cũng là ra rất nhiều việc, có cái gì khó khăn đều có thể cùng trường học nói. Đối với tình huống của ngươi, chúng ta không phải ngu muội nhân, hội đối với ngươi làm cái gì bất công doãn xử trí. Ngươi cũng đừng vì không hiểu chuyện học sinh náo ra chuyện khổ sở. Ngươi là chúng ta A Mỹ cam kết giáo sư, ngươi dạy học thành theo chúng ta đều hữu mục cộng đồ. Chấm ngoặc kép, Ngô Bắc Quốc trước chúc mừng Hoàn Khương Lâm Tịch lần này mang học sinh lấy được giải thưởng lớn. Chuyện sau, tài nhắc tới Khương Lâm Tịch lọt vào trường học cử báo. Đối này thái độ cũng làm Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn. Đó là hoàn toàn đứng lại duy hộ nàng lập trường. Đem nàng gọi tới là làm an ủi cùng cổ vũ. Cũng không có bởi vì nàng công bố đa trọng nhân cách người bệnh tình. Lo lắng học sinh đối nàng phương diện này tồn tại không biết tai họa ngầm cử báo. Hơn nữa Ngô Bắc Quốc làm hiệu trưởng không chỉ có không tiếp thụ như vậy không căn cứ ngu xuẩn cử báo, còn tưởng thế nào giữ lại Khương Lâm Tịch, nhường nàng tiếp tục giữ lại trường giảng dạy. Nhưng Khương Lâm Tịch nhưng không có này ý tưởng. Không, giáo hoàn này học kỳ, ta liền sẽ không ở làm lão sư. Khương Lâm Tịch ở không có công bố đa trọng nhân cách phía trước. Liền đơn giản là nguyên chủ ký kết công tác hiệp nghị. Chuẩn bị hoàn thành nàng ký kết công tác niên hạn. Sau đó thuận lợi tạm rời cương vị công tác. Hiện tại cho sáng tỏ đa trọng nhân cách. Đi nơi nào đều sẽ bị chỉ trò. Làm hầu tử xem, nàng tự nhiên lại càng không hội lưu giáo tiếp tục nhậm giáo. Vì thế Ngô Bắc Quốc phi thường tiếc nuối, khuyên vài câu, gặp Khương Lâm Tịch đi ý đã quyết, cũng không khuyên nữa, chỉ nói là A Mỹ không có tiếp tục lưu lại nàng vinh hạnh. Bức tranh hệ học sinh mất đi ngươi như vậy giáo sư, là bọn hắn tổn thất thật lớn. Ngô Bắc Quốc là biết Khương Lâm Tịch như vậy bức tranh đại sư chỉ điểm học sinh hội cho bọn hắn mang đi vĩ đại chỉ điểm. Đó là khả ngộ không thể cầu, cho nên kỳ thật hắn tiếp đến có liên quan cho Khương Lâm Tịch nặc danh cử báo tin. Là có chút cảm thấy buồn cười cùng tức giận, ta đã gọi người điệu theo dõi đi thăm dò, muốn nhìn một chút lần này đến cùng là nào học sinh ở nháo sự. Phía trước sở giáo sư họa làm cho ngươi chọc kia chàng gió lốc xử phạt sau lưng gây sóng gió nhân. Hiện tại cư nhiên còn có người dám tiếp tục chửi bới ngươi. Khương Lâm Tịch làm cho rõ sự tình. Chuẩn bị rời đi khi Ngô Bắc Quốc nhịn không được cùng nàng cam đoan. Lần này sẽ thay nàng đòi lại một cái công đạo. Đối này Khương Lâm Tịch biểu hiện thực vô vị. Chỉ cảm thấy thực buồn cười. Hiệu trưởng nói như thế nào? Ta vừa mới tìm học sinh hỏi. Bức tranh hệ hiện tại học sinh đều thực phục ngươi. Nghe nói ngươi bị cử báo, đều rất tức giận, còn chuẩn bị viết liên danh thư cho ngươi làm sáng tỏ. Nói bọn họ không để ý ngươi có đa trọng nhân cách. Ta xem này không phải chúng ta học sinh làm. Khương Lâm Tịch theo hiệu trưởng văn phòng xuất ra, lập tức buông tay cơ dẫn đi lên. Nói rõ với nàng hắn vừa mới làm điều tra, nhắc tới bức tranh hệ học sinh đều thực duy hộ nàng. Điểm ấy Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, cho nên cũng nói hiệu trưởng bên này duy hộ thái độ. Đối lúc này Trạch Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, sau đó xem Khương Lâm Tịch vân đạm phong khinh bộ dáng. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết nói cái gì, muốn hỏi một chút Khương Lâm Tịch có liên quan cho Đa Trọng Nhân Cách chuyện. Lại sợ hỏi lỡ lời, xúc phạm tới nàng. Vì thế Thời Trạch, Trình Trương tinh xảo xoáy khí mặt đều lâm vào một loại rối rắm trạng thái. Khương Lâm Tịch chú ý tới, chính không biết hắn đây là như thế nào thời điểm. Tiếp đến Thời Việt điện thoại, Khương Lâm Tịch, ta hiện tại ở Paris Nghệ thuật Quảng trường. Thời Việt đứng lại Khương Lâm Tịch lúc trước làm hành vi nghệ thuật quảng trường, vẻ mặt phức tạp xem Khương Lâm Tịch lúc trước cùng nàng kế nhân cách nhóm ở trong này lưu lại bích họa, kia phó bích họa hiện nay đã trở thành Paris một cái danh nghệ thuật hành hương nơi. Rất nhiều người còn tại tìm kiếm này bức họa sáng tác giả. Tác giả có chuyện muốn nói. Thời Việt, ta không xứng có tính danh Thật Lâu QAQ Khương Lâm Tịch. Nga, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.